Chương 45, chúng thần sở quyến luyến chương 45, chúng thần sở quyến luyến nghe được vấn đề này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thân thể chấn động, không dám nhìn La Trần, chỉ là phiết qua đầu, thoáng mê mang nói ra, a đây chính là ta cho tới nay nguyện vọng a, đương nhiên muốn hoàn thành nói xong lời cuối cùng, lại là có chút không phải tự tin. Từ cụ rủ mì theo La Trần tới nay, La Trần tìm được cơ hội, đều sẽ kể một ít về tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thế giới cố sự, mà trọng yếu nhất, chính là La Trân luôn là có ý định vô tình đề cập này tinh linh, ở cái kia thế giới cùng nhân vật chính phát sinh cố sự, tuy là quá trình rất là gian khổ, nhưng cuối cùng đều qua hạnh phúc sinh hoạt, mỗi khi nhắc tới, đều sẽ nói bóng nói gió, để tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cho rằng, nếu như nàng trở lại quá khứ giết chết sơ thủy tinh linh, để hết thảy đều không xảy ra nữa, đó không phải là để các tinh linh hạnh phúc, ngược lại là bóp chết các nàng đối với tương lai truy cầu còn như chuyện xưa bản gốc. Đương nhiên là đã từng làm một game lúc các loại ạ niềm tri thức. La Trân mặc dù đối với đạt ra lai cái này ạ niềm không phải đặc biệt giải khai, thế nhưng trong đầu các loại kiểu đoạn còn nhiều mà, vô căn cứ một cái, chỉ cần kết cục mỹ tốt là được mà bởi thân ở dị thế giới. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn không có lo lắng vấn đề này. Bây giờ, La Trân cũng là đột nhiên để bắt đầu. Không để cho nàng được không đi đối mặt. Chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phản ứng, La Trân biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì là có chút dao động, hắn tiếp tục nói ra, ta biết, kỳ thực để cho ngươi cải biến ý tưởng rất khó, bất quá mặc dù có biện pháp để cho ngươi phát động lực lượng kia, bất quá đầu tiên, chúng ta muốn đi hướng ngươi thế giới. Xác nhận thế giới tọa độ, chính xác đi trước loại sự tình này, ta còn không cách nào hoàn toàn làm được, trong thời gian này. Có thể chúng ta xuyên toa giờ quốc tế, có thể sẽ không lập tức thì đến ngươi chỗ ở thế giới, ở giữa có lẽ sẽ có sai số, loại này xuyên toa thế giới phương thức, ta có thể chậm rãi lục lọi, cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn nắm giữ, ở thành công trước, chỉ sợ cũng cần ngươi theo ta ở các trên thế giới du lịch kỳ thực, nhìn nhiều một chút bất đồng thế giới cũng đúng. Tốt đẹp La Trân dùng trước bất đồng thế giới tới hướng dẫn từng bước lấy, đối mặt cái này đa nguyên vũ trụ. Hàng hà xa vậy thế giới, là một người tồn tại du lịch trong đó lúc, sẽ tự nhiên tỉnh ngộ tự thân, phát hiện tự thân theo đuổi nhỏ bé, tựa như người thường đối mặt đại hải, bị rộng rung động giống nhau. La Trân hy vọng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có thể ở bất đồng trên thế giới, cảm giác với bản thân nguyện vọng nhỏ bé A-la, chỉ cần có thời gian, bất kể là trở lại 30 năm trước, vẫn là tháng 3 năm 00 năm trước. Với ta mà nói đều là giống nhau đây cho nên... Ta có thể cùng A Trân ngươi à, bởi vì mặc kệ trở lại lúc nào ta thế giới, ta đều có đầy đủ thời gian đi trở lại quá khứ đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trên mặt vẫn như cũ mang theo làm cho lòng người phách lời, nhưng là lại dị thường nói thật. Thở dài một tiếng, La Trân biết bước đầu tiên đã thành công, chỉ cần có thể để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đáp ứng cùng chính mình cùng nhau, như vậy hắn ắt có niềm tin tới cải biến nàng. Đi qua trên thực tế là vĩnh hằng bất biến. Cái loại này đã tại ạ cả xì dạ trên ghi lại, bị thời gian trường hà trên ghi khắc đích sự vật đúng vĩnh viễn tồn tại, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hay là trở lại quá khứ cải biến tương lai, trên thực tế chỉ là từ thời gian trường hà trên phân ra một cái nhánh sông, đã chạy xuôi qua sông căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, đối với thời gian chi lực lý giải thấu triệt nàng kỳ thực càng hiểu hơn, nhưng nàng lại như cũ muốn đi làm chuyện này cụ rủ mì, ngươi sở khẩn cầu. Cũng chỉ là gạt bỏ tinh linh tồn tại, để tất cả bi thương mà điểm ban đầu tiêu thất, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, cái này chung quy chỉ là bị động đi tiếp thu, chúng ta vì sao không thể chủ động chút đây, đi tìm đến tất cả bi thương cũng không có mỹ hảo nơi, vậy để cho chúng thần cũng theo đó quyến luyến huyễn tưởng chi hương, nếu như đem tinh linh mang tới đó, nhân loại cùng tinh linh sẽ không còn bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, đem ở không bất kỳ xung đột nào, so với ngươi nguyện vọng không phải. Càng ra vĩ đại à La Trân tiếp tục cái miệng của hắn pháo, tuy là hắn tự nghĩ cùng này nhân vật chính so với kém xa, thế nhưng lộ ra khẩu loại sự tình này, ở tin tức không cân bằng tình huống bên dưới vẫn có thể làm được à La, A Trân thật sự có cái loại này mà sao vậy để cho chúng thần cũng theo đó quyến luyến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhãn thần sáng ngời, có chút mong đợi hỏi, nếu là ở nguyên lai thế giới, có người đối với nàng nói như vậy, nàng nhất định cười nhạt. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng những thứ khác tinh linh không giống với, nàng bởi chủ động tiếp xúc nhân loại xã hội, thậm chí chìm vào trong đó, chỉ số thông minh của nàng không dám nói, thế nhưng tình thương thực sự bỏ rơi còn lại tinh linh mấy con phố ở thì ra thế giới, nàng tuyệt đối sẽ đối với nói ra tìm kiếm cái gọi là không có bi thương nơi, dường như ủ tổ tỷ a một dạng địa phương người, có vẻ bất tiết nhất cố, có thể cao hứng còn có thể thưởng hắn hai quả tử đạn, để đầu của hắn thanh tỉnh một chút không nên buông tha trị liệu. Thế nhưng đã trải qua xuyên qua, cảm giác được cái này đa nguyên vũ trụ vĩ đại, ở nơi này không có chừng mực trong vũ trụ, mỹ hảo huyễn tưởng chỗ coi như tồn tại cũng có vẻ như vậy, đương nhiên đây chính là nhận thức thế giới bất đồng, theo như lời nói liền có thể tạo được bất đồng tác dụng, đương nhiên là có A La chân quỷ một chân tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ trước mặt, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ lúc này đang thuộc nữ vậy ngồi, tầm mắt của hai người ở cùng một cái mặt bằng, hắn ôn nhu vươn tay, vô về chơi đùa lấy. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dường như chân trâu vậy trắng non chân mềm da thịt, ôn nhu nói ra, ở trong đầu của ta, nơi đó vẫn tồn tại nha, hơn nữa thật lâu trước, ta đã tiếp xúc đến bên trong một tia khí tức, ta cũng đang tìm nó cụ rủ mì à, giống như ta cùng nhau được không cùng đi tìm kiếm xa như vậy ly trần đời lý tưởng chi hương. La chân ánh mắt kiên định, không có bất kỳ lừa dối, dùng tâm linh cửa sổ nói cho cụ rủ mì, hắn nói tất cả đều là sự thật, đến lúc đó, tìm đến nơi đó. Nếu như ngươi còn chuẩn bị đi gạt bỏ vị kia mới bắt đầu tinh linh nói đến đây, hắn dừng một chút, không thể nghi ngờ nói ra, ta giống như ngươi cùng nhau, cùng đi đưa nó gạt bỏ, khiến nó tồn tại ở thế giới khái niệm đều hoàn toàn biến mất, đây là lời thề. Đúng là chân đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sở lập hạ lời thề, chỉ cần ngươi nguyện đích thực ý, mặc kệ nguyên nhân gì, ta tự nhiên cùng ngươi cùng nhau. Đem trở ngại chúng ta vật toàn bộ đồ lục hầu như không còn, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đột nhiên chán đặt một cái, La Chân tự nhận thưởng thức nàng tới nay, nhất là mỹ lệ nụ cười, cái loại này kinh thiên động địa mỹ hoặc, để La Chân trong lúc nhất thời cũng mục trường khẩu nốc, không có phản ứng kịp. A la tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ vây quanh ở La Chân, ở bên thai của hắn mỹ hoặc lại ôn nhu nói ra, ngươi đã động ta đâu, A Chân, nếu ngươi thực sự hy vọng đi tìm không, có bi thương đất nói, để ta và ngươi cùng nhau đi còn nữa, cảm ơn ngươi. La Chân mỉm cười, thế nhưng nụ cười này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là không nhìn thấy. Cụ dù mì, ngươi, cũng không cần cứu vớt bởi vì ngươi, cho tới bây giờ sẽ không có sai thật chặt ôm lẫn nhau lấy, không có bất kỳ tiểu diễm, lại có nhàn nhạt hôn hình.